Trần Tùng Dương bay lượn trên không trung, rơi trên mặt nước cách xa hàng chục mét. Trong chớp nhoáng, một thanh kiếm bằng nội công chém xuống nơi Trần Tùng Dương đang đứng. Quỳnh, chỉ thấy hồ nhân tạo bị thanh kiếm màu trắng của Lâm Ẩn rạch ra, lộ cả nước bùn dưới đáy hồ. Hay, hay lắm, Trần Tùng Dương nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Tới cảnh giới như tôi và cậu rồi, cậu chắc cũng biết phụ nữ chỉ là một bộ xương khô màu hồng, người thân chỉ là trở ngại trên con đường luyện võ, chỉ có không ngừng tiến bộ, leo lên cảnh giới đỉnh cao của võ thuật mới là tâm nguyện của người luyện võ chúng ta. Lâm Ẩn, vừa rồi đúng là tôi đã xem thường cậu đáng để tôi dốc toàn lực ra tay, đợi tôi giết cậu rồi sẽ đi khiêu chiến Lâm Kình Thiên. Ồ, nói như vậy, vừa rồi tôi giết đồ đệ của ông, cũng không phải chuyện lớn gì sao, Lâm Ẩn đứng trên mặt hồ thản nhiên nói. Ha, Trần Tùng Dương cười khinh thường, nói. Long Thành tự mình học hành không đến nơi đến chốn, bị cậu giết cũng không thể trách người khác được. Hơn nữa, nó chỉ là đồ đệ của tôi, nó chết thì có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi vốn định một năm sau sẽ đi khiêu chiến Lâm Kình Thương, trước khi đi khiêu chiến ông ta, có thể gặp được cao thủ như cậu, để tôi kiểm chứng trình độ võ thuật một chút, thật sự là chuyện may mắn. Quỳnh, nói xong, Trần Tùng Dương giang đôi cánh bằng khí công sau lưng, chém về phía Lâm Ẩn trên mặt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nước trong hồ cũng bị khí công của Trần Tùng Dương cuộn lên, chậm rãi dâng lên, tạo thành một con sóng lớn mấy chục trượng, lao về phía Lâm Ẩn. Con sóng lớn từ hồ nước này hoàn toàn bị cuộn lên từ nội công trong cơ thể của Trần Tùng Dương, nước hồ trở nên cứng rắn hơn sắt thép mấy chục lần. Lúc này cho dù một ngọn núi lớn ở trước mặt cơn sóng này, cũng sẽ bị nó san thành đất bằng. Rầm, Lâm Ẩn khép ngón tay thành kiếm, một thanh kiếm bằng nội kình màu trắng lóe lên, chém con sóng do Trần Tùng Dương cuộn lên thành hai nửa. Con sóng lớn cứng như sắt lại không thể ngăn được một đòn này của Lâm Ẩn. Cơn sóng thần một lần nữa khiến nước trong lòng hồ vòng qua Lâm Ẩn, chảy về phía hai bên núi rừng. Nhưng lúc này chiêu thứ hai của Trần Tùng Dương đã lao đến. Chỉ thấy sau lưng ông ấy như mọc ra một đôi cánh tay thứ ba, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, từng quyền cước vô hình tung hoành giữa núi rừng, lao qua không trung, đánh về phía Lâm Ẩn. Quảng cáo, cách chương.